Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2855, chương 2834. Dám vào đi thử một lần sao? Lý Hình bên này nhân số giảm bớt, không có giấu giếm được Băng Bạch Quân đám người chú ý. Phát hiện Lý Hình người bên kia ít, Băng Bạch Quân biểu lộ giật mình, vội vàng hướng lấy Trương Thanh Minh hỏi. Trương Sư Thúc, trong bọn họ thiếu đi ba người, khẳng định là lặng lẽ đi đối phó Mạc Sư Đệ. Chúng ta muốn hay không đi giúp Mạc Sư Đệ, nghe Băng Bạch Quân tra hỏi. Trương Thanh Minh thần sắc nghiêm một chút, trên mặt lộ ra vẻ do dự, dùng Mạc Thanh Vân trụ cảnh hậu kỳ tu vi, giống như bị đối phương ba người tiến công, trên cơ bản là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng giống như bọn hắn đi tìm Mạc Thanh Vân, Lý Hình bọn người tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Khẳng định sẽ ra tay ngăn cản bọn hắn. Đến lúc kia, tràng diện sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn, thế cục cũng sẽ đối bọn hắn càng thêm không ổn. Đi qua một phen phân tích cùng cân nhắc, Trương Thanh Minh làm ra quyết định, nói, trước không nên hoảng loạn, lại chờ đợi xem. Giống như Mạc Sư Chất gặp được nguy hiểm, hắn chắc chắn cho chúng ta truyền âm. Nghe Trương Thanh Minh, Băng Bạch Quân nhẹ gật đầu, không có vội vã đi tương trợ Mạc Thanh Vân. Bất quá, dựa vào nét mặt của hắn bên trong, vẫn có thể nhìn ra lo âu nồng đậm. Không cần lo lắng, dùng Mạc Lão Đại thực lực, không có nguy hiểm, một cái chuẩn giới chủ cảnh cùng hai cái trụ cảnh đỉnh phong. Mạc Lão Đại một cái tay đều có thể giải quyết. Nhìn xem Băng Bạch Quân dáng vẻ khẩn trương, thiên hạ đệ nhất xem thường, đôi hắn an ủi thoáng cái. Nhìn thấy đệ nhất thiên hạ phản ứng, Trương Thanh Minh hai người hai mặt nhìn nhau thoáng cái, đã nhận ra một chút khác thường. Theo đệ nhất thiên hạ biểu hiện đến xem, hắn tựa hồ biết rõ một chút bọn hắn không biết bí mật. Băng Bạch Quân nghĩ đến điểm này, hắn liền theo không chịu nổi, đối thiên hạ đệ nhất vấn đạo, đệ nhất sư huynh. Nghe ngươi lời nói mới rồi, tựa hồ đối với Mạc Sư Đệ rất có lòng tin, chẳng lẽ hắn có cái gì át chủ bài không thành? Nghe được Băng Bạch Quân tra hỏi, thiên hạ đệ nhất ra vẻ cao thâm cười một tiếng, nói, Mạc Lão Đại có cái gì át chủ bài, ta không rõ ràng lắm. Nhưng thu thập 3 năm cái chuẩn giới chủ cảnh người, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Đệ nhất thiên hạ trả lời, để Trương Thanh Minh hai người biểu lộ giật mình, cảm giác có một ít khó có thể tin. Băng Bạch Quân sững sờ thoáng cái, hắn tự một mặt khiếp sợ nói, theo các ngươi nói như vậy, đối mặt 3 năm cái chuẩn giới chủ cảnh cường giả, Mạc Sư Đệ đều có thể ứng phó. Hắn chẳng phải là có thể chống đỡ giới chủ cảnh cường giả, hẳn không có vấn đề. Thiên hạ vô địch gật đầu. Càng nghe thiên hạ vô địch hai người giảng thuật, Băng Bạch Quân trong lòng hai người chấn kinh, thì là trở nên càng phát mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, không biết mới có thể biểu đạt tâm tình của mình. Như thế, chúng ta tự an tâm chờ đợi. Chờ lấy Mạc Sư Chất truyền lời cho chúng ta. Theo thiên hạ đệ nhất trong miệng hai người, biết được Mạc Thanh Vân thực lực, Trương Thanh Minh trong lòng không có lo lắng. Chợt, bọn hắn tựu không nhanh không chậm, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân tin tức. Một đám Hải Sơn Trung ương dặn dò Trương Thanh Minh mấy người, Mạc Thanh Vân liền đi tới nơi này, bóp ra từng cái thủ ấn. Những này thủ ấn rơi vào Hải Sơn bên trong, liền tản mát ra một cỗ sức mạnh huyền diệu, ngưng kết thành là một cái trận văn. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân toàn lực bố trí, một cái trận pháp hình thức ban đầu hoàn thành. Nhìn xem kiệt tác của mình, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, nói, mặc dù của ta trận pháp tạo nghệ, chỉ có thể miễn cưỡng bố trí cấp 5 trận pháp. Nhưng dung nhập đại đạo ý cảnh, lại làm cho uy lực của nó tăng gấp bội. Mặc dù giết không được nhị trưởng lão thủ hạ, nhưng vây khốn bọn hắn trong thời gian ngắn, hẳn là không có vấn đề. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền không lại chần chờ, càng thêm ra sức bố trí. Thời gian chậm chậm trôi qua, tại trận pháp sẽ hoàn thành lúc, ba đạo nhân ảnh cực tốc tới gần, tiến vào Mạc Thanh Vân cảm giác, bọn gia hỏa này tới ngược lại là thật mau. Phát hiện ba người kia tới gần, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, trong đầu có một cái dự định, nói, dạng này cũng tốt, ta liền mượn nhờ mấy người bọn hắn lực lượng, nghiệm chứng một chút trận pháp uy lực. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn tựu không để ý tới mấy người, hững hờ hoàn thiện lấy trận pháp, đem Mạc Thanh Vân tìm được. Kia cương mấy người tựu mặt lộ vẻ cười lạnh, nhanh chóng hướng phía Mạc Thanh Vân tới gần. Chỉ chốc lát, bọn hắn đi tới Mạc Thanh Vân cách đó không xa, đem Mạc Thanh Vân vây quanh ở trung ương. Tiểu tử, nguyên lai ngươi lặng lẽ trốn đi là vì bố trí một cái trận pháp, chúng ta ngược lại là xem nhẹ ngươi, nghĩ không ra ngươi là một cái thánh trận sư. Ngươi bố trí trận pháp này là vì đối phó chúng ta sao? Để cho ta nhìn một chút, đây là mấy cấp trận pháp? Lại là cấp 5 trận pháp. Cấp 5 trận pháp, tốt trận pháp cường đại, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Lợi hại như vậy trận pháp, dọa đến ta cũng nhịn không được muốn đi vào thử một lần. Biết được Mạc Thanh Vân bố trí trận pháp đẳng cấp, trên mặt mấy người đều mặt lộ vẻ khinh thường, không ngừng đối Mạc Thanh Vân chào phúng. Đối với mấy người chào phúng, Mạc Thanh Vân không có để ý, một mặt bình tĩnh nụ cười, nói, thật làm cho các ngươi đoán được, ta bố trí cái này cấp 5 trận pháp, chính là vì đối phó các ngươi dám vào đi thử một lần sao? Giống như sợ, coi như ta không nói tốt, sợ hãi. Nghe được Mạc Thanh Vân, cương cười lớn một tiếng, ánh mắt khinh thường nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói, đừng nói ta xem thường ngươi, coi như ta tiến vào trận pháp, ngươi cũng không làm gì được ta. Cương lời nói xong, hắn tựu thân ảnh khẽ động, tiến vào trong trận pháp. Đối với Cương cử động, bên cạnh Trương Hoa cùng Bạch Tinh đều không có chút nào ngăn cản. Chắc hẳn bọn hắn cũng cho rằng, dùng Mạc Thanh Vân bố trí cấp 5 trận pháp, không thể đem Cương thế nào. Oanh! Cương vừa tiến vào trận pháp, một cỗ khí thế kinh khủng ngay tại hắn tứ bộc phát, chợt hắn tựu bị một cỗ kinh khủng ý cảnh bao phủ, để hắn có loại cảm giác không rét mà run. Cái này, đây là đại đạo ý cảnh, đây không phải cấp 5 trận pháp. Tại đại đạo ý cảnh áp chế xuống, Cương lập tức mất phân tắc, một thân thực lực bị áp chế gắt gao. Nhìn xem Cương biểu hiện, trận pháp ngoại Bạch Tinh hai người lập tức phát hiện không thích hợp, tiểu tử này có chút quỷ dị, lập tức động thủ bắt lấy hắn. Phát hiện tình huống không thích hợp, Trương Hoa không dám quan sát xuống dưới, lập tức đối Bạch Tinh ra hiệu. Nghe được Trương Hoa, Bạch Tinh lập tức gật đầu, cùng một chỗ đối Mạc Thanh Vân động thủ. Đối mặt Trương Hoa hai người đột kích, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm bối rối, khóe miệng hiện ra một vòng cười nhạt, nói, hắn đã tiến vào, hai người các ngươi cũng đi vào cùng hắn đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là đưa tay lật một cái, oanh ra một cỗ bàng bạc thánh lực lệch mà ra, liền hóa thành một cái cự đại trưởng ảnh, hướng phía Trương Hoa hai người bao phủ xuống. Tốt khí thế thật là khủng bố. Chúng ta trúng kế, tiểu tử này che giấu thực lực, mau trốn, trở về hướng Lý Hình sư huynh báo cáo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một trưởng chi uy, Trương Hoa hai người thần sắc run lên, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Chợt, bọn hắn cũng không dám nửa điểm chần chờ, lập tức chuẩn bị quay người đào mệnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.